Mục Thần, chương 672, đệ tử tạp dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dường như các lưỡi đao không gian đã cứa đứt hết kinh mạch của Mục Vĩ. Nếu không nhờ những sức mạnh ôn hòa tỏa ra từ ấn ký màu xanh ở ngực thì chắc hắn đã chết rồi, giờ thì mình thảm rồi. Thực lực còn chưa tới cảnh giới thông thần, xem ra muốn hồi phục thì phải luyện chế đan dược thôi. Sức mạnh từ một bàn tay của cha khắc đã suýt lấy mạng Mục Vĩ. Nếu ông ta thật sự xuất hiện thì chắc còn kinh khủng hơn, vì ít nhất ông ta cũng là cảnh giới vũ tiên. Bây giờ, Mục Vĩ không dám sơ suất. Thiên Kiếm Sơn quản lý đệ tử tạp dịch tương đối lỏng lẻo, vì thế hắn có thể mượn thân phận này để làm lành vết thương trước rồi ủ mưu tiếp sau. Kẽo kẹt, cánh cửa gỗ cũ nát bị đẩy mở, một người rón rén rời khỏi phòng, đi ra sân sau. Chu Béo, thấy nửa đêm nửa hôm, Chu Béo lại dậy đi ra ngoài. Mục Vĩ cau mày. Hây, hự, nhưng dưới ánh trăng qua khe cửa, Mục Vĩ ngẩn ra khi thấy Chu Béo đang chăm chi luyện quyền cước. Có lẽ Thiên Kiếm Sơn cũng là môn phái hạng nhất ở tiểu thế giới Tam Thiên, thực lực phi phàm, đệ tử nội môn phải tới hàng trăm nghìn người. Chu Kiệt chỉ là đệ tử tạp dịch, chuyên làm các việc vặt vãnh trên núi của đệ tử nòng cốt, cũng coi như đang chăm chỉ tu luyện. Đệ tử tép dịch chỉ có ba con đường. Một là làm việc ở tạp dịch đường, quét dọn Thiên Kiếm Sơn và thu gom rác thải, nói chung là làm những công việc thấp kém nhất. Đương nhiên đây cũng là những công việc vất vả và mệt nhọc nhất, đã thế còn bị cắt xén lương, hay thậm chí bị đánh. Mỗi năm đều có không ít đệ tử tạp dịch của Thiên Kiếm Sơn mất tích, hầu như họ đều bị âm thầm đánh hoặc giết chết. Con đường thứ hai là lên nuôi của một đệ tử nòng cốt nào đó để làm chân sai. Vặt. Nếu đệ tử nào nhanh nhẹn hay có thiên bẩm và lọt vào mắt xanh của đệ tử nòng cốt thì sẽ được thu nhận, sau đó giúp họ xử lý các công việc, được vậy thì tương đối nhàn hạ. Ít ra thì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, khi đã làm tạp dịch cho đệ tử nòng cốt nào thì ngoài người đó ra, sẽ không ai được bắt nạt họ. Còn con đường thứ ba là vất vả tu luyện để đột phá lên cảnh giới linh huyệt, sau đó vượt qua khảo hạch để làm đệ tử ngoại môn. Một khi trở thành đệ tử ngoại môn thì xem là đệ tử chính thức của Thiên Kiếm Sơn, hơn nữa còn được môn phái bảo vệ, không lo bị ai đánh giết. Vì thế, dù là đệ tử tạp dịch của tạp dịch đường, hay của các đệ tử nòng cốt thì đều luôn mong mỏi có thể đột phá lên cảnh giới linh huyệt, để gia nhập môn phái. Các tầng phân chia đệ tử tạp dịch, ngoại môn, nội môn hay nòng cốt cũng tương đương như các cấp bậc của các thế lực ở tiểu thế giới Tam Thiên. Cá lớn nuốt cá bé là điều rất dễ hiểu. Nửa đêm, Chu Kiệt mò dậy tập võ, mục đích cũng là đột phá lên cảnh giới linh huyệt. Nhưng tiếc là thiên bẩm của hắn ta không mạnh, bây giờ mới là cảnh giới thân xác tầng thứ 7, còn xa mới với tới mục tiêu. Sau khi luyện xong một bộ quyền pháp, Chu Kiệt lấy kiếm ra, bắt đầu luyện kiếm pháp. Nhưng khi Chu Kiệt vung thanh trường kiếm lên, từ bước chân đến đường kiếm, Mục Vĩ đều thấy có rất nhiều vấn đề. Xong, nghĩ lại Mục Vĩ mới thấy mình đã lĩnh ngộ kiếm tâm tịch diệt, khéo trình độ kiếm đạo còn sánh ngang với trưởng môn của Thiên Kiếm Sơn. Vì thế đương nhiên hắn không thể hài lòng với kiếm pháp của Chu Kiệt. Khi thấy Chu Kiệt chăm chỉ thế này, Mục Vĩ đã có một ý định trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh mạch trong người hắn đã đứt lung tung, muốn hồi phục không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn quyết định sẽ ở lại Thiên Kiếm Sơn một thời gian để lên kế hoạch. Chu Kiệt đã cứu hắn một mạng nên kiểu gì hắn cũng sẽ trả ơn. Các thế lực ở tiểu thế giới Tam Thiên rất phức tạp, cường giả đông như kiến. Các thế lực lớn ở đây còn lằng nhằng hơn Thiên Vận Đại Lục gấp nhiều lần. Ma tộc cũng đang có những hoạt động nhất định ở đây. Cha khắc đang ở ma tộc, một bên cánh tay của ông ta vẫn đang chảy máu đầm đìa, mặt ông ta tối sầm. Hừ, Mục Vĩ không chết thì sao ta nuốt trôi cục tức này được? Cha khắc tức tối nói. Dù Mục Thanh Vũ có thể thoát khỏi phong ấn của ta và chạy ra ngoài, nhưng cũng chỉ có thể đến tiểu thế giới Tam Thiên thôi. Còn Vĩ Tâm Giao cứ đuổi theo ta miết đó nữa, điều tra cho ta. Có tin tức của ba người nhà đó thì phải báo ta ngay, nhất là Mục Thanh Vũ. Thuần Dương Chí Vũ thần thể có rất nhiều lợi ích với ma tộc ta, phải tìm hắn bằng mọi giá. Vâng, cùng lúc đó, tại Thất Tinh Môn, dưới bầu trời đầy sao như dải ngân hà của Thất Tinh Môn. Lúc này, các vì sao đang chiếu sáng như ban này trên quảng trường rộng rãi của môn phái, một bóng người mặc áo đạo sĩ nhiều màu sắc đang ngước lên ngắm sao ở giữa quảng trường. tiểu tử này đã làm hỏng việc lớn của chúng ta thì đúng là đáng chết, nhưng ma đế cha khắc đã ra tay rồi. Nhưng khi quan sát các vì sao, ta phát hiện hắn vẫn chưa chết, cha khắc thất bại rồi. Cái gì? Nghe thấy vậy, người thanh niên kia có vẻ kinh ngạc. Đến ma đế cha khắc còn thất bại, vậy mục vĩ đó may mắn đến mức nào? Cách chương.